Bản lĩnh chiến thần, bản sắc thần y, chương 1292. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu Trần, cậu dự định xử lý mấy tên đần độn này ra sao? Mi sót sau khi gào với sêu xong, bèn quay đầu nhìn Trần Triệu Dương, rồi cung kính thưa hỏi. Đây là sân nhà của ông, cớ gì lại hỏi tô? Trần Triệu Dương còn chưa nhấc mí mắt, anh khịt mũi hỏi. Vâng, cậu đợi đây một lát nhé. Mồ hôi mí sót tuôn trào như mưa. Ông hỏi thế không vì gì cả, mà bởi lẽ, ở đó có một người là con cháu gia tộc Ryder bọn họ. Mặc dù gia tộc Ryder có rất nhiều thành viên, mà ông cũng đã lâu không quan tâm đến chuyện tình của gia tộc, nhưng vẫn nhận ra huy hiệu gia tộc ở trước ngực đối phương. Lại đây nói chuyện chút, các cậu là con cháu nhà ai? Mí sót đứng thẳng lưng, rồi nhìn về đám nam nữ trẻ tuổi kia. Còn về phần Lion thì ông ta không mấy đếm xỉa đến, anh ta cũng chỉ là một tổng giám đốc công ty thôi, không đáng để ông ta đặt trong mắt. Cái lão già này, ông là cái thá gì chứ? Có tư cách gì hỏi lai lịch nhà tôi? Tôi sợ nói ra làm ông hết hồn đấy. Sêu cười khẩy, rồi nhìn vào Mi Sót nói. Miger lại đây, nói một chút về gia tộc của cậu để cho. Lão già này biết gì là khiếp sợ đi. Hiển nhiên là Sêu biết rõ nếu chỉ nói như vậy thì chắc chắn sẽ không hù dọa được đối phương. Nhưng trong đám bọn họ có một kẻ có thân phận rất đặc biệt. Đó chính là người anh ta vừa sai bảo, Miger. Nói đúng ra, Miger không thuộc hội bọn họ, nhưng người nọ là thành viên chỉ ngoài của gia tộc Ryder. Khi bọn họ gặp vài vấn đề không giải quyết được thì họ sẽ nhờ Miger ra mặt. Mà ông lão đang đứng trước mặt họ lúc này có phong thái không giống người bình thường. Vì vậy, anh ta mới định dùng tiếng tăm của gia tộc Ryder để hù dọa ông ta. Ông già kia, tôi là Miger của gia tộc Ryder, ông có nghe nói đến gia tộc Ryder không? Miger cười khinh khỉnh, từ tốn đứng lên, bộc lộ rõ phong thái vô cùng kiêu ngạo của mình. Tất nhiên, Miger đi theo đám cậu ấm cô chiêu này đã lâu nên đã tạo thành thói quen, đồng thời nuôi nấng ra một tính cách hách dịch, thậm chí anh ta còn tự cho rằng bản thân mình là cậu chủ của gia tộc Ryder nữa. Dĩ nhiên là có nghe nói đến gia tộc Ryder rồi. Chỉ là, trước giờ tôi chưa từng nghe nói gia tộc Ryder có một người gọi là cậu chủ Miger, nên tôi không biết cậu chủ Miger này từ đâu ra vậy. Mi Sót nghe lời nói của Miger, trong mắt ông ta chợt lóe lên tia sáng lãnh bạc, lại có người dám dùng danh tiếng gia tộc Ryder họ hung hăng phách lối ở bên ngoài. Chưa từng nghe nói đến à? Hừ. Đó là do vốn hiểu biết của ông nông cạn thôi. Tên tuổi của Miger tôi không phải ai cũng nghe được đâu. Ông chưa nghe qua cũng là điều thường tình. Miger âm thầm hốt hoảng, nhưng nhanh chóng tỉnh táo trong chốc lát. Vào thời điểm như thế này, cứ cho là miễn cưỡng trông đỡ thì cũng phải giữ vững đến cùng. Nếu không người xui xẻo chắc chắn là mình. Phải vậy không? Mi Sót cười khẩy, thân thể ông ta chợt lóe, sau đó bỗng xuất hiện trước mắt Miger. Rồi quăng cho anh ta một cái tát không hề do dự. Khi ấy, Miger vốn đang chìm đắm trong mộng tưởng cậu chủ của gia tộc siêu cấp của mình, thì bỗng bị Mi Sót tát bay ra ngoài. Ông, khi thấy ông lão này ra tay quyết đoán như vậy, những người ở đây đầu trợn mắt há hốc mồm. Tuy họ có vài cậu ấm cô chiêu không tệ lắm, nhưng cũng phải phụ thuộc vào việc đối mặt với ai. Cậu mà là cậu chủ gia tộc Ryder à? Cậu xứng sao? Lại đây! Bây giờ tôi đánh cậu, cậu bảo người sau lưng mày Mi Sót tái xanh, bước đến xử tội lên trước một bước, rồi nhấc chân dẫm mạnh vào ngực. Miger, ông ta lạnh lùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Miger khiếp sợ trước hành động của Mi Sót, dĩ vãng anh ta nào gặp phải chuyện này. Trước giờ, anh ta chỉ cần nói tên gia tộc Ryder ra thì họ đều sẽ bị dọa sảng hồn. Ông già này, ông tiêu đời rồi. Ông dám đánh người thừa kế tương lai của gia tộc Ryder à? Ông không chỉ xong đời đâu, mà cả gia tộc của ông cũng theo đó tiêu đời luôn đấy. Sêu thấy cảnh đó, tức sôi máu, thêm vào đó, anh ta sợ hãi chuyện hôm nay sẽ là mình lâm vào thế bí, vì vậy hung hăng lên tiếng trước để đánh đòn phủ đầu. Cách chương.